ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Hành phá vỡ giấc mộng đẹp của Kim Nhất Phàm, trong giọng nói mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, thêm một người làm công việc đồng áng. Các vị khách quý sẽ càng vui vẻ hơn nhiều lắm là muốn chụp thêm một cái ảnh, số tiền này anh bỏ ra. Tạ Chi Hành đã nói đến như vậy, Kim Nhất Phàm muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. Cứ như vậy mà sắp xếp, sau khi ăn xong, gia đình Tạ Tân Diêu ở cửa tiễn biệt Hạ Trừng Trừng. Cô nắm C-H-A-T-T-A-I Hạ Trừng Trừng, bộ dạng hận đã gặp quá nhau muộn. Trừng Trừng à, sau này nhớ đến nhà chơi một chút. Hạ Trừng Trừng cũng rất thích Tạ Tân Diêu, ôn nhu ôm lấy bà. Cô yên tâm, con chắc chắn sẽ đến thường xuyên. Tạ Tân Diêu móc ra một hộp quà trang sức. Đây là vòng cổ kim cương cô thiết kế gần đây. Phối với bộ lễ phục này của con rất hợp, coi như là quà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tạ Tân Diêu là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, có phòng làm việc của riêng mình. Thương hiệu trang sức của cô không thua gì cao cấp, rất nổi tiếng trong giới nhà giàu. Cô mở hộp trang sức ra, viên kim cương màu xanh đậm to bằng ngón tay cái sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm thủy tinh của biệt thự, Hạ Trừng Trừng Trừng cơ hồ không rời mắt được. Kim cương có kích thước này không rẻ. Hạ Trừng Trừng thanh minh quan hệ giữa mình và Tạ Chi Hành, vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Tạ Tân Diêu, cô đột nhiên do dự. Suy nghĩ một chút, Hạ Trừng Trừng vẫn thay đổi khuôn mặt vui vẻ, chân thành nói. Vòng cổ này thật đẹp. Cảm ơn cô, Tạ Tân Diêu cũng rất vui mừng, cô chán ghét bộ dáng nhăn nhó khi tiểu bối nhận lễ vật, rõ ràng muốn không được, hết lần này tới lần khác làm ra cái dáng vẻ. Sao không biết xấu hổ nha, Tạ Tân Diêu rất thích Hạ Trừng Trừng, dứt khoát, không làm bộ. Thích thì nhận đi, Tạ gia bọn họ thiếu một hai món châu báu như vậy sao? Trong lúc Hạ Trừng Trừng vui vẻ thưởng thức châu báu, Tạ Tân Diêu lại nháy mắt với Tạ Chi Hành bên cạnh. Nhưng Tạ Chi Hành và Tạ Tân Diêu hai cô cháu trời sinh đã thiếu cảm giác ăn ý. Tạ Tân Diêu nháy mắt nửa ngày, Tạ Chi Hành nhìn ánh mắt trợn trắng của cô nửa ngày, sững sờ không nhìn ra có ý gì. Tạ Tân Diêu chịu không nổi, trách cứ, sửng sốt làm gì, còn không giúp vợ con đeo vòng cổ. Tạ Chi Hành ngẩn ra, rốt cục giật mình, cười cười. Được, anh cầm lấy vòng cổ, nhẹ nhàng run rẩy. Kim cương trái tim màu xanh đậm có kích thước bằng ngón tay cái là điểm nhấn, chuỗi được trang trí với kim cương vụn, màu sắc từ màu xanh xung quanh trái tim màu xanh đậm chuyển sang cuối cùng trở thành Hạ Trừng Trừng. Toàn bộ sợi dây chuyền được làm bởi người có tay nghề cao nên nó có giá trị rất lớn. Ngón tay thon dài của Tạ Chi Hành cầm đầu của vòng cổ, chậm rãi đi đến phía sau Hạ Trừng Trừng. Hắn dịu dàng đeo vòng cổ cho Hạ Trừng Trừng. Sau đó lại nhẹ nhàng kéo mái tóc xoăn dài dày của cô ra. Phía sau cô gái lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, giống như bạch ngọc mềm mại, nhìn không thấy một tia lỗ chân lông. DTVTA Chi Hành bất giác, hô hấp dồn dập, hắn cúi người cúi đầu, tỉ mỉ giữ chặt sợi dây chuyền, luồng khí ôn nhuận chậm rãi chảy xuôi xuống cổ Hạ Trừng Trừng. Trong lúc nhất thời, Tạ Chi Hành nghe được tiếng tim đập kịch liệt, cũng không biết là nhịp tim của anh hay là của Hạ Trừng Trừng. Rất đẹp, Hạ Trừng Trừng nhanh chóng phá vỡ phần ám muội này. Cô cúi đầu nhìn trái tim màu xanh đậm trên ngực. Cô, sợi dây chuyền này con rất thích. Thích là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều đồ trang sức trong studio của cô. Sau này bảo Chi Hành đưa con đến để chọn. Thích cái gì thì cứ lấy. Tạ Tân Diêu rất hào khí. Phảng phất bàn tay cô vung lên muốn tặng không phải châu báu xa xỉ quý giá, mà là một đồng bắp cải 10 cân ở chợ. Tạ Tân Diêu còn tiến đến bên cạnh Hạ Trừng Trừng, thấp giọng nói. Con đừng thấy Chi Hành bình thường lạnh lùng thản nhiên, cái gì cũng không quan tâm. Thằng bé đó chính là điển hình ngoài lạnh trong nóng, con người nó rất quan tâm đờ ến người khác. Cách chương.